Quỷ tóc dài tập 17. Lúc bấy giờ trên máy bay, ngay khi người phụ nữ trung niên làm ầm lên việc có quỷ không lâu, thì liên tiếp lại có hai người nói mình nhìn thấy một khuôn mặt. Một người nói nhìn thấy trong hộp cơm, còn một người là nhìn thấy khi đang xem phim. Hắn nói chuyện với cô bạn gái một câu, đến khi quay đầu lại đã thấy trên màn hình trước mặt dán một khuôn mặt người. Nó thậm chí còn phát ra tiếng cười bén nhọn, lại thật nhỏ như bị người ta bóp cổ vậy. Trong chớp mắt đó, bọn họ sợ tới mức cả người đều cứng đờ. Tiếp theo là tiếng thét chói tai. Những người vốn chuẩn bị đi ngủ giờ phút này cũng không ngủ được. Người xem phim đọc sách cũng không xem nữa, thì nhau giữa dài cổ nhìn ba người kia nó muốn xuống máy bay vì có quỷ. Người phụ nữ trung niên vừa thấy có người giống mình cũng kích động đứng dậy nói: "Hai người nhìn thấy rồi chứ? Tôi cũng nhìn thấy, tôi thật sự nhìn thấy đấy. Đó là một khuôn mặt người, thật sự rất đáng sợ." "Bà thật sự nhìn thấy sao? Các người đều hòa mắt thì có." "Hòa mắt cái rắm ấy, mắt tôi không tốt thật, nhưng đầu óc cũng không có bệnh đâu. Nhìn lầm hay không, chẳng lẽ tôi không biết sao? Không tin các người hỏi bọn họ đi." Tiếng cãi vã ì ào, ầm ĩ khắp cả khoang máy bay. Mã Áo ngồi ở phía sau, nhìn cabin trong nháy mắt, liền ồn ào hẳn lên. Trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi, nhích lại gần cố đại sư. "Đại sư, trên máy bay này thật sự có quỷ sao? Con quỷ kia không phải đã bị cô ăn luôn rồi sao? Thế nào vẫn còn nữa chứ?" Cô Phi Âm vừa mới ăn xong cơm thịt gà, lúc này đang ăn hoa quả là dưa vàng hami, được cắt thành tầm 5-6 miếng đặt trong một hộp nhỏ. Hẳn là mới lấy từ trong tủ lạnh ra, cho nên ăn ngọt ngọt mát mát, còn có nhiều nước. Cắn một miếng trong miệng đều là vị thơm ngọt của dưa hami, ăn ngon cực kỳ. "Tôi cũng không biết, chắc là có mấy con đấy." Mã Áo tuyệt vọng, hắn cho rằng một con quỷ đã đủ làm người ta sợ hãi, không nghĩ tới lại còn có những mấy con liền. "Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ nói vì sao lại tìm đến chúng ta? Bọn nó có thể chiếm lấy máy bay hay không? Bọn nó muốn giết người phải không? Tất cả chúng ta chẳng lẽ đều chết ở chỗ này sao?" Chuyện này nếu như xảy ra trên xe lửa, hắn còn có thể liều mạng gãy tay gãy chân nhảy xuống. Trên ô tô hắn cũng có thể nhảy xuống, nhưng bây giờ là ở trên máy bay, ở trên cao ngàn mét, cho dù hắn có thể nhảy dù, chỉ sợ vừa đi ra ngoài người khác cũng bị đông thành băng, còn thiếu cả oxy. Rơi được xuống dưới không chừng bốn bề vẫn là biển, cuối cùng cũng rơi vào làm mồi cho cá mập. Nếu máy bay gặp sự cố, tỷ lệ sống sót của bọn họ thật sự rất thấp, rất thấp đấy. "Cô đại sư, cô xem đám quỷ này lợi hại ra sao?" Cô Phi Âm nghĩ nghĩ lắc đầu. "Không lợi hại, đạo hạnh so với đám tiểu quỷ trên đỉnh núi nhà cô còn muốn yếu hơn. Tuy rằng đạo hạnh chưa sâu, nhưng lá gan lại lớn, mới vậy đã dám ra đây gầy sóng gầy gió. Chả bù cho đám tiểu quỷ trên đỉnh núi nhà cô lá gan cực kỳ nhỏ, từ khi bị hòa thượng xinh đẹp dạy dỗ một trận liền không dám tùy tiện xuất môn nữa. Vừa nghe nói hòa thượng xinh đẹp muốn vào núi, sợ tới mức gà bay chó chạy, không tới vài giây đồng hồ đã chạy trốn đến nửa cái bóng quỷ cũng không thấy." Cô ăn xong dưa hami, ngay cả nước trái cây cũng uống xong rồi. Nước trái cây cũng có vị ngọt, mang chút xíu chua chua, uống vào đặc biệt tỉnh ngủ. Cuối cùng còn sót lại một hộp sữa chua nhỏ cùng một cái bánh mì. Sữa chua cùng bánh mì cô đều chưa từng ăn, cũng không biết ăn có ngon hay không. Có điều cô hiện tại đã ăn no, cô nãy giờ liền giữ lại chờ một lát đói lại ăn. Cô sờ sờ răng, mang theo răng giả ăn cơm cũng không tiện, suýt chút nữa thì rớt mất. Mã Áo đều muốn lau nước mắt. Hắn là gặp phải vận cất chó gì, tùy tiện ngồi một chuyến máy bay cũng có thể gặp được quỷ à? "Cô đại sư, nếu con quỷ kia thật sự muốn hại người trên máy bay này, có thể mời cô ra tay ngăn cản nó được không? Cô yên tâm, dù cô muốn bao nhiêu, chỉ cần nói cái giá, tôi nhất định sẽ thỏa mãn cho cô." Cô Phi Âm nhìn Mã Áo. Bạn nhỏ loài người sợ quỷ quả thật rất bình thường, cũng giống như cậu bạn nhỏ Đào Lập Chí lúc trước, đều bị cô gái hàng xóm cùng bà lão dọa ngất nhiều lần. Cô nhếch nhếch miệng nói: "Cậu không phải sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nếu như nó dám đến, tôi liền bắt nó." Mã Áo thế nhưng đáng xấu hổ, sinh ra chút cảm giác an toàn. Cô gái tóc dài trầm trầm vào giờ khắc này bỗng chốc trở nên đặc biệt cao lớn và anh hùng.

Thật là đáng sợ. Bây giờ tôi nhắm mắt lại vẫn là thanh âm chít chít há miệng kia. Tôi sợ nhất chính là quỷ đấy. Thật sự rất là đáng sợ. Trên đời này vốn dĩ có quỷ thật. Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta vẫn còn hơn 100 hành khách đây. Không cần trình tự rối loạn. Đều đi ra ngoài một chút, trấn an hành khách. Mọi người đều sợ hãi. Vậy bọn họ phải làm thế nào? Hơn nữa bây giờ bọn họ đã có Cố đại sư. Cô ấy rất lợi hại. Bọn họ nhất định có thể bình an tới nơi. Cô tiếp viên nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy đôi mắt hỗn loạn. Ngay cả đầu óc cũng có chút không được rõ ràng. Trực giác cô bảo không đúng lắm. Và lúc khẩn trương như vậy, cô sao có thể muốn ngủ chứ? Không đúng, nhất định cô bị thứ gì đó mê hoặc. Cô dùng sức nhéo nhéo cánh tay của mình muốn duy trì. Nhưng cuối cùng không nhịn được, hai mắt nhắm lại, ngã trên mặt đất, cả người cũng mất đi cảm giác. Cùng lúc đó, hành khách trong cabin cũng cảm thấy mình choáng váng, đầu óc mê man. Tôi thật sự ngất đi, xảy ra chuyện gì? Tôi cũng vậy, thật sự ngất đi, xảy ra chuyện gì? Tôi không muốn ngất đi. Còn chưa nói xong, tất cả từng người đều ngã xuống sàn. Mã Áo và Trương Siêu cùng nhau vào toilet. Nói là hai người cùng nhau vào, có thể chăm sóc lẫn nhau. Nếu ai xảy ra chuyện, người còn lại cũng dễ dàng giúp đỡ hơn. Có điều, hai người bọn họ vốn là không quen, chen chúc trong một phòng vệ sinh không tới 1 mét vuông, thật là có chút xấu hổ. Trường Siêu rất ghen tị với Mã Áo nói: cậu đừng tưởng rằng cậu được ngồi bên cạnh đại sư liền giỏi lắm nha. Cậu lớn lên không dễ nhìn bằng tôi, cũng nhiều tiền bằng tôi không? Tôi phải giành lại vị trí đó của cậu thôi. Mã Áo cười ha hả nói: đồ không biết cảm ơn, nếu không phải tôi mời được Cố đại sư tới, lại đúng lúc quyết định ngồi chuyến bay này, anh cho là vật trong miệng anh có thể đi ra không? Không chừng hiện tại cũng đem lục phủ ngũ tạng của anh đào ra ăn sạch, anh bây giờ còn sống được chắc. Tôi không biết, tôi chỉ biết là đại sư cứu tôi, chẳng có chút quan hệ nào với cậu cả. Đừng gần đó hy vọng tôi sẽ cảm kích cậu đấy nhé. Mã Áo trợn mắt xem thường, ai thèm. Trương Siêu xoay cười tháo thắt lưng, nhắm mắt lại, không được nhìn lén tôi đâu. Mã Áo nói không muốn nói, hắn cũng không phải gay. Vì sao phải đi nhìn trộm tên đàn ông thối tha này chứ? Cho dù hắn là gay, cũng sẽ không thích loại người chảnh chọe như Khổng Tước thế này. Anh giải quyết nhanh lên. Lúc cậu đi tiểu, tôi cũng đâu có dục. Chờ tôi một chút, cậu sẽ chết à? Được rồi, anh cứ từ từ giải quyết. Dù sao chờ lát nữa người mặt quỷ đến, tôi sẽ chạy đầu tiên. Anh từng trách tôi đạo đức không có là được. Cái tên chó chết này, anh nhất định phải đem vị trí của hắn đoạt lấy. Mã Áo lại đợi một lát nữa, lo lắng ngồi chỗ của mình bị người ta chiếm lấy. Hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, phần lớn mọi người vừa khủng hoảng vừa sợ hãi. Mà người khi lâm vào khủng hoảng, ai biết sẽ làm ra những chuyện gì. Hắn không kiên nhẫn, lại muốn thúc giục Trương Siêu, lại đột nhiên cảm giác sau lưng nặng nặng. Trương Siêu bỗng nhiên bám lên, từ phía sau ôm eo hắn. Hắn còn cảm giác được cằm của anh ta còn ghì vào lưng hắn mà trả sát. Mã Áo rùng mình, cả người nổi da gà, run rẩy đẩy anh ta ra nói: Trương Siêu, anh lăn xa tôi ra một chút, tôi không có ý gì với anh cả. Mã Áo quay đầu nhìn lại, nồng người căn bản không phải gương mặt thiếu đòn của Trương Siêu, mà là một cái miệng lớn đầy máu đang há ra. Cô ta nghiêng đầu nhìn hắn, con mắt đỏ tươi màu máu xoay lộc cộc, sắc mặt trắng bệch, nha miệng về phía của hắn mà cười. Đậu xanh rau má. Đây là khuôn mặt của một người phụ nữ, nhưng rõ ràng lại là thân thể của Trương Siêu. Thật giống như là cô ta đem mặt của mình dán lên trên mặt của Trương Siêu. Bởi vì dán không đều, một mắt bị lệch đến huyệt thái dương, một mắt nhô ra trên sống mũi, miệng cũng bị lệch. Càng có thể thấy rõ từng nếp nhăn treo trên khuôn mặt và cả làn da đầm đìa máu tươi của cô ta. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy? Người mặt quỷ không phải đã bị bắt hết rồi à? Hay là còn có người mặt quỷ khác nữa? Trong nháy mắt, trái tim của Mã Áo đều nhảy lên tận cổ họng. Hắn hoảng sợ cực độ, kinh sợ thét lên một tiếng, nghĩ muốn kéo cánh tay đang gồ mèo của hắn là Trương Siêu ra. Nhưng đối phương dùng lực ôm thật chặt, hắn giãy dụa hồi lâu cũng không có chút tác dụng nào. Nỗi kinh hoàng khi bị quỷ ôm lấy khiến cho hắn khống chế không được, da đầu run lên, cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hắn ra sức kéo hai cánh tay của Trương Siêu ra. Mã Áo hướng ra phía bên ngoài, tê tâm liệt phế hô: cứu mạng, cứu mạng, Cố đại sư, đi gọi Cố đại sư với. Trương Siêu mở cái miệng lớn đầy máu của nó, hi hi hi hi, ghé vào lỗ tai của hắn cười bằng giọng cười sắc nhọn. Mã Áo sợ tới mức sắp đái ra quần. Nếu không phải mấy phút đồng hồ trước hắn mới đi vệ sinh thì thật sự có khả năng đã tè ra quần thật rồi. Hắn kịch liệt giãy giụa, Trường Siêu sức khá là mạnh, không cẩn thận kéo tuột cả cúc áo sơ mi của hắn. 5, 6, 7, 8 cái bùa bình an treo trên cổ Mã Áo nhoáng lên một cái dán vào cánh tay Trường Siêu. Đột nhiên Trường Siêu thét to một tiếng, bị một chùm ánh sáng màu vàng bắn bay ngược ra sau. Mã Áo thấy vậy giơ chân đá mạnh một cú, Trường Siêu bị đá đụng vào vách tường. Anh ta không hề cảm thấy đau đớn, vặn vẹo lắc lắc đầu, vịn tay vào bồn rửa mặt đứng thẳng người dậy. Một đôi mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm vào Mã Áo. Mã Áo sắp bị dọa điên rồi, không dám nhìn thêm. Thừa dịp này đẩy Trương Siêu ra, vội vã kéo cửa về kép xe chạy ra ngoài. Trương Siêu bị người mặt quỷ bám vào người, nhanh đi gọi Cố đại sư lại đây. Hắn chạy ra khỏi biệt kép xe, vừa gắt gao giữ chặt cửa không cho Trương Siêu đi ra, vừa liều mạng cầu cứu. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện thì dù phải nghẹn đến chết hắn cũng không đi về kép xe. Hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại bên người Cố đại sư. Chỉ có ở cạnh Cố đại sư mới được an toàn. Trường Siêu bị vận đèn đèo bám, chuyện xui xẻo gì xảy ra đều có phần của hắn, nhất định phải cách hắn xa ra một chút. Nhưng mà không có người trả lời hắn. Cabin máy bay yên tĩnh đến mức vừa quỷ dị vừa kỳ lạ. Hắn đột nhiên hoàn hồn phát hiện người đứng chờ ở phía ngoài VKC ngã trái ngã phải, giờ phút này đều bất tỉnh nhân sự nằm xoài trên mặt đất. Thế nào, tại sao có thể như vậy được? Trong VKC truyền đến tiếng đập cửa bang bang bang. Bên ngoài VKC lại là một mảnh yên tĩnh, nỗi tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi tràn trề trong lòng. Mã Áo chỉ cảm thấy lạnh gáy, không kìm lòng nổi run rẩy cả người, trên khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Không đúng, còn có Cố đại sư. Loại tình huống như thế này, cô nhất định biết nên làm thế nào. Cô nhất định có biện pháp. Khi Mã Áo còn đang cực kỳ nôn nóng, Thẩm Việt đột nhiên hoảng sợ dẫm lên người mấy người đã ngất xỉu chạy tới. Lúc nhìn thấy Mã Áo đang lôi kéo cửa nhà vệ sinh, còn kinh ngạc một chút. Anh còn đặc biệt nhìn một chút vạt áo nơi lồng ngực đang mở ra của đối phương. Đánh nhau cũng đủ kịch liệt lắm. Lại nghe thấy tiếng va chạm trong VKC, anh cả kinh nói, xảy ra chuyện gì vậy? Mã Áo chửi thề một tiếng, còn mà xui xẻo Trương Siêu này bị người mặt quỷ bám vào người, thiếu chút nữa giết chết tôi. May mắn có bùa bình an bảo vệ tôi mới trốn thoát. Tôi còn muốn hỏi anh, những người ở phía ngoài này đã xảy ra chuyện gì? Trước khi tôi đi vào vẫn ổn mà, tại sao bây giờ đều hôn mê bất tỉnh cả rồi? Thẩm Việt đáp, tôi cũng không biết. Tôi vốn đang nói chuyện với Nhất Phàm, nói rồi cậu ấy liền hôn mê bất tỉnh, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Tôi đứng dậy nhìn phát hiện không chỉ có Nhất Phàm mà là tất cả mọi người đều hôn mê. Tôi phát hiện sự tình không đúng, liền muốn đi tìm Cố đại sư. Vậy tôi đi tìm Cố đại sư đây, anh cố chịu đựng thêm nhé. Nơi này quá nhiều người bị hôn mê, nhất là khu vực ghế ngồi bên kia. Giờ phút này đều siêu siêu vẹo vẹo ngã ngồi tại chỗ, hoặc là ngã trượt ra ngoài. Mà những người xếp hàng chờ đi vệ sinh cũng đều ngã xuống hành lang. Mọi người đều ngã chồng lên nhau, nằm dọc đường đi, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Bọn họ muốn đi qua nhất định phải dẫm lên trên người khác để mà đi. Đương nhiên hiện tại cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Trong hoàn cảnh sinh tử tồn vong, ai còn quản được nhiều như vậy? Dẫm một cái cũng sẽ không chết, nhưng chạy chậm thì thật sự sẽ chết người đấy. Ngay tại thời điểm Thẩm Việt chuẩn bị dẫn lên người mà chạy qua, lại nhìn thấy xa xa phía cuối hành lang có một bóng người bay qua, được treo lên lơ lửng rồi bay qua. Nằm bóng đèn nhỏ nhỏ liều mạng bay lên cao, chở theo cô gái tóc dài lúc cao lúc thấp, lắc lư mà bay qua, hai chân không chạm đất. Cô Phi Âm không nghĩ tới còn có hai người vẫn đứng được. Vừa rồi cô đột nhiên phát hiện toàn bộ người trong cabin đều bị hôn mê, còn hoảng lên. Lập tức nghĩ tới có quỷ nháo sự, cô lập tức quyết định đi phòng điều khiển nhìn xem cơ trưởng có ổn hay không. Nếu không có cơ trưởng, máy bay này cũng không biết sẽ bay tới đâu. Chỉ là cả một chặng đường nằm đầy người không dễ đi, may mà năm bóng đen nho nhỏ biết bay. Tuy rằng cô gái hàng xóm không ở đây để cõng cô, nhưng chỉ cần biết bay là được. Năm bóng đen nho nhỏ nâng một mình cô mà nâng không nổi, vậy cũng đừng làm quỷ nữa. Lúc này rốt cuộc thấy được người,